Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1115, một lần cuối cùng. Trung Quốc đội đã tại Hương Hà khu vực bóng đá trung tâm tiến hành tập kết chuẩn bị chiến đấu World Cup. Tư Đồ Vân Binh cũng muốn đi đến hắn 10 năm này châu Âu rời bóng đá một bước cuối cùng. Mỗi người đều ước mơ lấy đỉnh phong cùng huy hoàng. Kỳ thật lấy trước mắt Tư Đồ Vân Binh thành tựu, cho dù Champions League trận chung kết gãy kích trầm xa, hắn lịch sử thành tựu chỉ sợ vẫn như cũ là đương đại không người có thể siêu việt. Nhưng người cũng hầu như là tràn đầy dã tâm, nhất là đương bóng đá huấn luyện viên. Thi đấu thể dục cái nghề này luôn luôn quen thuộc đem thành công ném sau ót. Đắm chìm trong quá khứ liền mang ý nghĩa đi ngược dòng bên trong bị thủy triều bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên trên chính là leo lên người hoàn toàn mới khiêu chiến. Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng sẽ suy nghĩ trên sân bóng cường giả đến cùng hẳn là dạng gì tư thái. Chấp giáo trước 6 niên, hắn luôn luôn tại làm tốt tự thân đồng thời cũng mắt cùng đối thủ. Phân tích đối thủ, tìm tới đối thủ nhược điểm. Tại chiến thuật trong khe hẹp tìm kiếm khắc địch chế thắng kỳ mưu cùng mạch suy nghĩ. Nhưng đã đến gần nhất 2 năm, hắn trở nên có chút lười biếng. Bởi vì có thể cung cấp nghiên cứu đối thủ biến ít. Bởi vì hắn đội bóng theo kinh nghiệm càng phát ra phong phú. Tùy kêu ứng biến năng lực trở nên mạnh hơn. Hắn chờ mong cường đại đối thủ xuất hiện. Nhưng trừ phi là hắn không còn chấp giáo Liverpool. Có lẽ đã rất khó cảm nhận được có ai có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Nếu là cứng rắn muốn đem hắn cùng Liverpool một phân thành hai, tựa hồ cũng có chút vô lý thủ nháo. Dù sao một vị chủ soái rời đi hắn chỗ chấp giáo đội bóng tóm lại là không có bất kỳ cái gì giá trị. Liền như là trên thế giới không có một chi thành công đội bóng có thể nói không cần nhất danh huấn luyện viên trưởng. Champions League trận chung kết trước Tư Đồ Vân Binh hơi có chút tiếc nuối. Nếu như là sang năm, hoặc là năm sau tại Champions League trận chung kết đụng phải Klopp tốt biết bao nhiêu. Arsenal kế năm 2006 về sau cách xa nhau 12 niên lần nữa giết vào Champions League trận chung kết là một cái câu lạc bộ lần nữa xung kích đỉnh phong hành động vĩ đại. Bắc London trung tâm huấn luyện cầu thủ chưa từng đứng tại châu Âu chi đỉnh quân lâm thiên hạ xác. Thực làm bọn hắn thiếu một chút nội tình, nhưng Klopp đội bóng vô luận từ bất luận cái gì góc độ mà nói đều cũng không có thể đạt tới chân. Chính siêu cấp cường đội hàng ngũ, điểm này không thể nghi ngờ, cho dù bọn hắn sát nhập vào Champions League trận chung kết. Tiểu cầu đội cũng thỉnh thoảng có thể tắm rửa tại gió xuân bên trong. Huống chi là tự có nhất định thực lực cường đội. Nhưng nếu muốn nói là từ mạnh đến siêu cấp mạnh, kia an toàn hai khái niệm. Tại xuất chinh Champions League trận chung kết trước đó, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện tiếp nhận lúc trước phỏng vấn. Toàn cầu bóng đá truyền thông tụ tập Anh Quốc. Toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin Champions League trận chung kết. Ngồi trên đài Tư Đồ Vân Binh âu phục dày da. Hắn đã làm tốt xuất chinh Ukraine Kiev chuẩn bị. Thói quen của hắn chính là tại xuất chinh trước đó có mặt buổi họp báo. Sau đó dẫn đầu đội bóng thẳng đến tranh tài thành thị. Tranh thủ nhiều nhất điều chỉnh không gian. Đến từ Tây Ban Nha Marca báo phóng viên dẫn đầu hỏi. Sắp tại Ukraine Kiev cử hành Champions League trận chung kết là ngươi cuộc đời huấn luyện viên. Chương 7 lần Champions League trận chung kết, cũng là chương 8 lần Euro chiến quyết thi đấu. Tại cuộc đời huấn luyện viên chỉ có ngắn ngủi thời gian 10 năm bối cảnh dưới. Ngươi lấy được như thế không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Sẽ hay không dẫn đến cái này lần thứ 7 Champions League trận chung kết. Lần thứ 8 Euro chiến quyết thi đấu trở nên không phải như vậy đặc thù. Tư Đồ Vân Binh suy tư một lát sau nói ra. Nếu như Champions League trận chung kết với ta mà nói đều không phải là đặc thù. Như vậy ta nghĩ ta hẳn là rời đi chấp giáo cương vị trực tiếp về hưu. Đây không phải thi đấu vòng tròn. Mỗi cái mùa giải cuối tuần chúng ta đều sẽ đối mặt. Ta cho rằng có một ngày ta hợp làm lười biếng, đã mất đi kích tình cùng nhiệt tình. Như vậy bên cạnh ta tất cả mọi người sẽ phát giác được. Nhất là hạm đội đường phố các bằng hữu, bọn hắn đối ta hiểu rõ có đôi khi siêu việt ta thê tử. Bởi vì bọn hắn ngay cả ta một trận tranh tài sẽ uống mấy lần nước đều giải nhất thanh nhị sở. Ở đây hạm đội đường phố các phóng viên lập tức ồn ào cười to. Tư đồ Vân Binh tiếp lấy nói ra. Đồng dạng, nếu như ta phát hiện được ta cầu thủ mất đi kích tình lúc, ta sẽ cho rằng hắn không thích hợp nữa người mặc Liverpool quần áo chơi bóng. Không có người sẽ cự tuyệt tiếp tục thành công, nhưng thành công cũng sẽ không trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Sẽ chỉ càng ngày càng khó khăn, cho nên ta lúc cần phải khắc nhắc nhở mình, cũng nhắc nhở lấy ta cầu thủ. Nói hiện thực một chút, ta cùng rất nhiều cầu thủ đều cầm đỉnh cấp tiền lương. Chúng ta hẳn là sáng tạo ra giá trị. Nếu như chúng ta bắt đầu mất đi kích tình lúc, chúng ta cũng không xứng với phần này thù lao. Ta cho rằng mỗi cái cầu thủ cùng huấn luyện viên đều hẳn là có giác ngộ như vậy. Chúng ta xử lý lấy cạnh tranh tàn khốc đồng thời cũng tràn ngập áp lực chức nghiệp. Điểm xuất phát có lẽ là đối bóng đá yêu quý cùng đối thành công tốt đẹp nhất chờ đợi. Nhưng quyết không thể bỏ qua chúng ta là dựa vào cái gì cải biến nhân sinh. Cải biến chính chúng ta thế giới. Hiện trường phóng viên liên tiếp gật đầu. Đối với những cái kia đối bóng đá tràn ngập tín ngưỡng người. Bọn hắn có thể sẽ đem bóng đá coi là nghệ thuật. Thần thánh mà không thể làm bẩn. Đường bóng đá cùng hơi tiền vị tiền tài lẫn vào cùng một chỗ lúc. Thường thường liền sẽ lọt vào rất nhiều người phản đối. Nhưng hiện thực chính là bóng đá không thể rời đi tiền tài. Huấn luyện viên cũng tốt. Cầu thủ cũng được. Luôn luôn tại tị húy đàm luận thù lao của mình. Vậy sẽ dẫn tới rất nhiều mặt trái bình luận. Bởi vì luôn có người cho rằng ngươi đạt được quá nhiều. Nhưng là nỗ lực cùng chân chính sáng tạo ra giá trị quá ít. Nhưng Tư đồ Vân Binh cũng không tị húy điểm này. Hắn cho rằng đây là vừa vặn là giới bóng đá buôn bán bản chất. Đám cầu thủ cũng hẳn là ý thức được điểm này. Lúc này mới sẽ để cho bọn hắn có cảm giác nguy cơ. Đến từ Milan báo thể thao phóng viên dò hỏi. Ngươi là có hay không chờ mong qua tại Kiev gặp được một chi xa lạ đội bóng. Mà không phải giống Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Arsenal dạng này cơ hồ mỗi cái mùa giải đều sẽ đụng phải đối thủ. Tư đồ Vân Binh cười nói, ta tịnh không để ý đối thủ là ai, nhưng ta rất bình thường quan tâm đối thủ là không cường đại. Bởi vì một trận chung kết, chung quy đầu tiên hẳn là có tướng xứng đôi đại chiến. Nhưng cái này cần hai chi đội bóng đều rất có thực lực. Bóng đá có một cái nguyên tắc chính là vô luận ngươi là có hay không thừa nhận. Người thắng chính là mạnh nhất. Cho nên đã Arsenal có thể xâm nhập Champions League trận chung kết. Cái này không liên quan tới chúng ta cỡ nào tấp nập đụng phải Arsenal. Ta biết bên ngoài bây giờ có một loại thuyết pháp. Liverpool đánh trận này Champions League trận chung kết là muốn đem League Cup một lần nữa đánh một lần, bởi vì chúng ta bản mùa giải trận chung kết Cup liên đoàn đối thủ chính là Arsenal. Mà chúng ta thắng được trận đấu kia thắng lợi, Arsenal thua có chút thảm, nhưng ta sẽ không dùng lão ánh mắt đối đãi đối thủ. Cuối tuần tại Kiev đăng tràng Arsenal hẳn là sẽ là bản mùa giải Liverpool gặp phải mạnh nhất. Arsenal, cái này sẽ để cho tranh tài có lo lắng. Cho dù ta cho rằng Arsenal khoảng cách siêu cấp còn cách một đoạn. Nhưng chỉ có thể nói châu Âu rời bóng đá bản mùa giải còn lại siêu cấp cường đội biểu hiện cũng không xuất sắc. Một vấn đề cuối cùng đến từ nước Pháp Lê Quai phóng viên. Hắn dò hỏi, Liverpool trong trận có không ít nước Pháp ngôi sao bóng đá. Kanté, Griezmann, Mbappé, ngươi là có hay không cho rằng nước Pháp đã xuất hiện một nhóm cao chất lượng thực lực mạnh ngôi sao bóng đá? Liverpool thành công nhờ vào nước Pháp cái này một nhóm người mới thành thục. Cùng bọn hắn sẽ hay không để nước Pháp đội lần nữa cường thịnh? Tư Đồ Vân Binh nghe được vấn đề này sau có chút nhíu mày. Nước Pháp đội là 2 năm trước giải Euro Á quân. Tại sắp xuất trình World Cup bên trên, nước Pháp đội cũng đúng là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Nhưng là vấn đề như vậy đi vào câu lạc bộ phương diện lại cũng không phù hợp. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, Liverpool trong trận có đến từ Will Gareth Bale, Ba Lan Lewandowski, nước Đức Sané, Đan Mạch Eriksen, Brazil Casemiro, nước Anh Ano, Scotland Robertson, Hà Lan Van Dijk, Senegal Koulibaly. Ta không biết là nguyên nhân gì để ngươi cho rằng một chi đội bóng sau khi thành công muốn đi phân tích là quốc gia nào cầu thủ sáng tạo ra huy hoàng. Ngươi có thể nghe một chút ta đi ca ngợi nước Pháp cầu thủ. Ta cũng nguyện ý làm như thế. Nhưng ta cho rằng ngươi vấn đề là đang nỗ lực phân liệt Liverpool. Để chúng ta nội bộ xuất hiện hỗn loạn. Chuyện như vậy ta quyết không cho phép phát sinh. Bởi vì ta có thể nói cho ngươi một cái khác đáp án. 2010 năm Champions League quán quân, 2012 năm Champions League quán quân, 2013 năm European Cup quán quân, năm 2014 đến năm 2017 năm Champions League quán quân. Những quán quân này bên trong chỉ có một cái điểm lặp lại. Bởi vì bọn hắn có một vị đến từ Trung Quốc huấn luyện viên. Tên là Tư Đồ Vân Binh. Hài lòng không? Nói xong, Tư Đồ Vân Binh đứng dậy rời tiệc. Hắn cho rằng hôm nay lúc trước buổi họp báo các phóng viên đều có chút không quan tâm. Khả năng bọn hắn cũng cho rằng sắp đến Champions League trận chung kết Liverpool phần thắng quá lớn. Thật không có tất yếu đi so đo Liverpool đến cùng ai xuất ra đầu tiên. Liverpool sẽ khai thác như thế nào chiến thuật những vấn đề này. Liverpool khẳng định sẽ mang lại cho Arsenal áp lực trước đó chưa từng có. Mấu chốt không phải nhìn Liverpool, mà là nhìn Arsenal. Hiện trường các phóng viên mời không mình vỗ tay. Đây là hướng Tư Đồ Vân Binh gửi lời chào. Hắn bá khí 10 phần ngôn luận cũng quả thật làm cho tất cả mọi người tâm thần đều chấn. Liền cái này Tư Đồ Vân Binh vẫn là không có đi nói qua đi 10 năm tung hoành tam đại thi đấu vòng. Tròn tổng cộng 10 tòa thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc kệ là Monaco hay là Hamburg, lại hoặc là Liverpool, bọn hắn thi đấu vòng tròn quán quân đều là rất không dễ dàng. Cái kia trong vòng 10 năm thu hoạch to to nhỏ nhỏ quán quân 40 tòa nam nhân thật đúng là có khoe. Khoang vốn liếng, phá vỡ vô số ghi chép đồng thời sáng lập vô số mới ghi chép truyền kỳ giáo đầu có thể nói để tất cả. Đồng hành theo không kịp, dù là hắn hiện tại dừng lại, cùng cực đồng hành đỉnh tiêm giáo đầu 20 năm, 30 năm. 40 năm đều chưa hẳn có thể đánh xuống như hắn kinh khủng như vậy chiến tích cùng lấp lánh. Vinh dự, rời đi tin tức sảnh về sau Tư Đồ Vân Binh liền đi trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe. Đội bóng xuất chinh xe buýt sớm đã chuẩn bị xong, đồng dạng âu phục giày da cầu thủ. Huấn luyện viên cùng theo đội xuất chinh nhân viên công tác đã trên xe ngồi tại trên vị trí của mình. Tư Đồ Vân Binh đi đến xe buýt. Liếc mắt qua tất cả mọi người, Zera hướng hắn nhẹ gật đầu, ý là không có người vắng mặt. Tư Đồ Vân Binh phía trước sắp xếp dựa vào phải gần cửa sổ chỗ ngồi xuống đến. Nói khẽ, xuất phát, lái xe thúc đẩy xe buýt. Liverpool xe buýt chậm rãi lái ra Melwood trụ sở huấn luyện. Hồng quân lại một lần nữa lao tới đỉnh phong chi chiến. Tư Đồ Vân Binh tại xe buýt từ lái ra Melwood trụ sở huấn luyện bắt đầu liền xuyên thấu qua cửa sổ. Xe thấy được trên đường phố không ít người đi đường đều dừng bước lại đối bọn hắn xe buýt giơ ngón. Tay cái lên hoặc là vỗ tay thăm hỏi. Vậy dĩ nhiên là Liverpool fan bóng đá. Đã có, đi đầu quân, tiến về Ukraine Kiev. Tư đồ Vân Binh cố gắng đem những hình ảnh này đều ấn khắc tại trong đầu của mình. Đây là hắn một lần cuối cùng làm Hồng quân chủ soái xuất chinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN